Việt Trinh rất vui được gặp lại toàn thể quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Mối Tình Đầu. Đến với kênh Mối Tình Đầu ngày hôm nay, Việt Trinh xin được thay mặt cho tác giả cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media gửi đến quý vị tập 14 khép lại bộ truyện được mang tên Động Tâm Vì Em. Vậy thì tình yêu của Tô Kiều và Tần Hiển kết thúc sẽ như thế nào? Liệu rằng hai người bọn họ có đến được bên nhau hay không? Xin mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết của tập cuối cùng này nhé! Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu để có thể tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh và đón xem được những bộ truyện mới được phát sóng ở trên kênh một cách sớm nhất. Còn ngay bây giờ thì Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe. Là một bài hát mà Tần Hiển chưa từng nghe, nhưng rất êm tai. Tô Kiều hát xong hỏi Tần Hiển: "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tô Kiều không quay đầu lại, vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, trên mặt là nụ cười sán lạn. Gió thổi làm tóc cô bay tán loạn, cô cũng mặc kệ, càng cười vui vẻ. Tần Hiển trả lời: "Anh cũng không biết nữa, đi tới chỗ nào thì tới thôi." Tô Kiều lại càng cao hứng: "Em cảm thấy như chúng ta đang lưu lạc thiên thai ấy." Tần Hiển cười: "Em muốn đi, anh sẽ dẫn em đi. Trừ khi nào anh và em cùng về hưu rồi, chúng ta sẽ lái xe đưa nhau đi, muốn đi nơi nào thì tới nơi đó." "Được." Tần Hiển lái xe, chở Tô Kiều đi về phía nam. Lúc trời tối, hai người dừng ở một trấn nhỏ. Điều khiến Tô Kiều hưng phấn chính là chuyến lữ hành ngẫu nhiên lại dẫn bọn họ tới một nơi xinh đẹp như vậy. Trời vừa ngả tối, ánh đèn vàng ấm áp đã thắp sáng cả trấn nhỏ. Dưới mặt sông phản chiếu ánh đèn, ánh trăng rọi lên mặt sông, sáng lấp lánh, nước cũng lăn tăn gợn sóng. Đây không phải điểm du lịch, chỉ là một thị trấn yên bình, nhưng xinh đẹp vô cùng. Tô Kiều rất thích, ngó ra cửa xe ngắm nhìn thật lâu, cô chỉ vào con thuyền nhỏ trên mặt sông. "Tần Hiển, chúng ta đi chèo thuyền đi." "Ừ, để anh tìm chỗ đỗ xe đã." Đường ở đây hơi hẹp, Tần Hiển nói chuyện với một bà cụ, đậu ở trước cửa nhà bà. Trả 200 phí đỗ xe, bà cụ vui vẻ đáp ứng. Tần Hiển đỗ xe xong đi về phía Tô Kiều, đặt tay lên vai cô. "Bây giờ muốn chèo thuyền à?" Tô Kiều gật đầu. "Em vừa hỏi qua rồi, hai người chúng ta hết 20 đồng, từ đầu đến cuối sông rồi vòng lại." Cô quay đầu nhìn Tần Hiển, hai mắt lấp lánh. "Có người chèo thuyền chở chúng ta?" Tần Hiển cười. "Em thích là được." "Vậy chúng ta xuống đi." Tần Hiển nắm tay Tô Kiều đi về phía bờ sông, nói chuyện với người chèo thuyền, để Tô Kiều lên thuyền trước, rồi mới theo sau. Người chèo thuyền đội mũ rộng vành, tóc đã bạc gần hết, nhưng thân thể có vẻ cứng rắn, tươi cười niềm nở. "Mấy đôi yêu nhau rất thích đến chỗ chúng ta ngồi thuyền, lãng mạn biết mấy." Tần Hiển cười nắm tay Tô Kiều ngồi xuống thuyền, gió sông thổi hi hiu, trong không khí là mùi vị thanh khiết của nước. Tóc Tô Kiều bị gió thổi loạn, Tần Hiển giúp cô vén tóc ra sau tai, ôm lấy vai Tô Kiều để cô dựa vào ngực anh. Đây là lần đầu tiên Tô Kiều ngồi thuyền, vừa thích vừa sợ. Cô nói với Tần Hiển: "Chúng ta sẽ không rơi xuống sông chứ?" Ông lão chèo thuyền cười: "Cô gái nhỏ yên tâm, lão già này đã kinh nghiệm mấy chục năm chèo thuyền, chưa hề có sự cố gì." Tần Hiển cười nói: "Vợ tôi không biết bơi." Anh dựa người vào thuyền, nhéo má Tô Kiều. "Đừng sợ." Tô Kiều liếc mắt cười. "Em không sợ. Dù sao nếu rơi xuống, anh cũng sẽ cứu em." Tần Hiển cười ừ một tiếng. "Dù sao anh bơi cũng không tệ." Tô Kiều ôm cổ Tần Hiển cười và hỏi: "Sao cái gì anh cũng biết vậy? Về nhà dạy em bơi nhé." Tần Hiển gật đầu. "Được." Sông không dài. Cả đi cả về hết 20 phút, Tô Kiều và Tần Hiển đi lên, cảm ơn nhà đò rồi dắt Tô Kiều lên bờ. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ, liền nói với Tô Kiều. "Không bằng, hôm nay chúng ta ở lại đây đi." Tô Kiều gật đầu. "Được chứ." "Vậy đi tìm khách sạn trước đã." Thị trấn không lớn, khách sạn không thấy nhưng tìm được một nhà nghỉ, giá cả phải chăng cũng tương đối sạch sẽ. Tô Kiều vừa vào đã ngã xuống giường, Tần Hiển cười và hỏi. "Em mệt à?" "Không mệt lắm, chỉ là muốn nằm nghỉ chút." Tần Hiển đi qua quỳ một chân xuống bên giường, ôm lấy Tô Kiều và cúi đầu hôn cô. Tô Kiều cũng ôm lại Tần Hiển, thuận theo hé miệng. Một nụ hôn dài nóng bỏng, Tô Kiều bị hôn đến không thở nổi, mới đẩy vai Tần Hiển ra. Tần Hiển xoa mặt cô. Muốn đi tắm trước hả? Tô Kiều gật đầu. Ừ, em có muốn gội đầu? Cô kéo kéo tóc mình, nhìn Tần Hiển. Hay anh gội giúp em đi? Cầm tóc lên, lại nhìn Tần Hiển ra vẻ đáng thương. Tóc em dài quá, em mệt. Tần Hiển cười nói. Để anh gội giúp em. Tần Hiển ôm Tô Kiều từ trên giường, đến tận cửa phòng tắm mới thả xuống. Đợi một chút, anh đi lấy khăn. Tần Hiển nói xong đi ra ngoài, cầm cái khăn trở lại, vắt lên chỗ treo khăn, rồi để Tô Kiều ngồi xuống phía đối diện. Tô Kiều cúi thấp đầu, vuốt tóc ra đằng trước. Tần Hiển đứng cạnh cô cầm vòi hoa sen thử nước, chờ đến khi nhiệt độ thích hợp mới xả xuống tóc Tô Kiều. Thế nào, có nóng không? Không nóng, rất dễ chịu. Tần Hiển xoa xoa mái tóc dính nước, giúp cô thêm dầu gội. Lực trên tay rất vừa phải, lòng bàn tay ấm áp làm ra đầu Tô Kiều cũng cảm thấy dễ chịu. Cô nhắm mắt lại, vui vẻ và nói. Thoải mái thật đấy, sau này anh gội đầu cho em nhé. Được. Gội cả đời luôn cơ. Ừ. Thời gian không thể quay ngược trở lại, anh cũng không có cách nào trở lại quá khứ để ở bên cạnh bảo vệ cô. Anh chỉ có những tháng ngày về sau để yêu thương cô, để mỗi ngày đối với cô đều vui vẻ, hạnh phúc. Để cô dần vơi đi những đau khổ trước kia. Nhịp sống ở trấn nhỏ chậm chạp thanh bình, Tô Kiều rất thích điều này. Hôm sau đã kéo Tần Hiển đi dạo hơn nửa ngày, về đến nhà còn mang theo một sấp đồ, tất cả cùng trong một quầy hàng, chén gốm, bình hoa, đĩa sứ thanh hoa, la liệt toàn đồ gốm sứ các loại. Tần Hiển hỏi cô mua mấy cái này về làm gì, Tô Kiều nói, để trang trí nhà của chúng ta đó. Tần Hiển quét mắt nhìn 10 cái chén chế tác thô sơ, thẩm nghĩ hôm nào đó phải đưa Tô Kiều đi mua sắm đồ cho nhà bọn họ mới được. Đi trên trấn gần một ngày, lại ngồi xe mấy tiếng liền, về đến nhà người Tô Kiều đã mỏi như muốn rời xa từng mảnh. Đỗ xe trong gara, Tô Kiều bất động ngồi trên ghế phụ, ủy khuất nhìn Tần Hiển. Chồng à, không đi được nữa rồi. Tần Hiển cười, tắt máy rút chìa khóa, nghiêng người giúp Tô Kiều mở dây an toàn. Chờ anh một chút. Tần Hiển đẩy cửa xuống xe, đi vòng qua ghế phụ, mở cửa, cúi người bế Tô Kiều từ trong xe ra. Hai tay Tô Kiều ôm cổ anh, nhìn anh cười. Vui vậy cơ à? Tần Hiển thấy ánh mắt ngập ý cười của Tô Kiều, một tay đóng cửa xe, một tay ôm Tô Kiều đi về phía thang máy. Tô Kiều tựa đầu lên vai Tần Hiển, khóe miệng nhếch lên. Chồng à, anh thật tốt. Tần Hiển cười cười ôm Tô Kiều đi vào thang máy. Trước đây, mỗi ngày Tô Kiều trải qua đều là cô độc. Cô xưa nay tính tình độc lập, không quen dựa dẫm vào người khác. Cũng chẳng có ai mà dựa vào. Sâu trong cô luôn tự nói với mình. Trên đời này, ngoại trừ bản thân mình ra, không ai có thể giúp cô, cũng không có ai có thể dựa vào. Vậy nên cô càng phải cố gắng hơn người khác, phải nỗ lực kiên cường. Nhiều năm như vậy, tự mình chống đỡ thành thói quen. Chú Lẫm từng nói cô còn lợi hại hơn cả đàn ông. Cô có thể tự mình làm những chuyện cần thiết. Chờ trưa sáng một mình ra ngoài dựng hàng, gom được một ít tiền mở quán mì, vẫn là một mình cô. 5 giờ sáng đến tiệm, 12 giờ khuya mới về. Sau đó cùng chú Lẫm hùn vốn làm ăn. Kiếm được kha khá thì chú Lẫm không quản nữa. Kệ hết mọi chuyện trong quán. Cô chỉ có thể khi trời chưa sáng đã ra chợ mua nguyên liệu. Có thể một mình khiêng mấy chục cân gạo. Chú Lẫm vẫn luôn nói cô giỏi giang. Nhưng kỳ thực không phải cô giỏi giang, chỉ là cô không có ai để dựa vào. Cô chưa từng than với ai rằng mình mệt mỏi vì cô chẳng biết có ai quan tâm. Nhưng với Tần Hiển thì không giống như vậy. Bây giờ cô có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh. Anh sẽ yêu thương cô vô điều kiện. Ở trước mặt anh, cô có thể làm nũng, có thể tùy hứng. Giống như bây giờ, cô không muốn đi. Có anh nguyện ý bế cô đi. Anh có thể chiều chuộng cô không giới hạn. Tô Kiều cảm thấy mình giống như đang được ngâm trong bể tình, được tình yêu bao quanh. Tần Hiển ôm Tô Kiều vào nhà, mở cửa đổi dép lê, ôm Tô Kiều đến phòng khách. Anh đẩy cô lên ghế salon, cúi người hôn xuống môi cô. Tô Kiều thuận thế ôm lấy cổ anh nhìn anh chăm chú. Hai người mắt đối mắt. Tần Hiển ôn nhu cười. Sao vậy? Tô Kiều lắc đầu. Không có gì.

Vương Húc hơi hối hận. Lúc đó đúng là não rỗng mới có thể rủ Tần Hiển chơi bài. Tên này rõ ràng là đang báo thù riêng đây mà. 6:30, trời đã tờ mờ sáng. Đánh xong ván cuối cùng, tâm tình Tần Hiển vô cùng tốt, châm một điếu thuốc lên hút, dựa lưng vào ghế, nhìn nhóm ngồi đối diện và khẽ cười. Sau này, nếu còn muốn đánh bài thì gọi tôi. Gọi em gái cậu ấy. Đáy lòng mọi người đều kháng nghị. Đời này ai đánh bài với Tần Hiển, tên đó chính là não bị úng. Tần Hiển hít một ngụm khói, nghiêng đầu nhìn Tô Kiều. Tô Kiều đang cúi đầu, tập trung nhét đống tiền mà Tần Hiển thắng được vào túi sách. Quá nhiều, hôm nay cô chỉ cầm chiếc túi nhỏ, gắng cả buổi mới nhét hết được vào, khó khăn kéo khóa. Tần Hiển nhìn cô cười, rồi dập điếu thuốc gạt tàn. Vợ, chúng ta đi thôi. Tần Hiển kéo Tô Kiều rời khỏi phòng bao. Từ hội sở đi ra, trời vẫn chưa sáng hẳn, trên đường cũng chẳng có mấy bóng người hay xe cộ gì. Hai bên đường, nhân viên vệ sinh đang quét sạch đám lá rụng. Tần Hiển ôm Tô Kiều băng qua đường, định mang cô tới quán đối diện ăn sáng. Tô Kiều dựa vào ngực Tần Hiển. Qua đường lớn, cô đột nhiên ngẩng đầu cười với Tần Hiển. Tần Hiển hạ mắt nhìn, khóe môi cũng cong lên. Em cười cái gì? Tô Kiều cười. Tần Hiển, anh đánh bài giỏi quá đi. Tiếng Tần Hiển khẽ cười gật gù. Ừ, cũng tạm được. Tô Kiều bị điệu bộ này của Tần Hiển chọc cười, vuốt vuốt cằm anh. Sao anh lại hư hỏng như vậy chứ? Tần Hiển nhíu mày, nhưng trong mắt lại dâng lên ý cười. Vậy ư? Đúng thế, làm em thích muốn chết. Tô Kiều cao hứng hôn lên môi Tần Hiển một cái. Cô nhìn anh, ánh mắt nhu tình, nụ cười lấp lánh tựa chiêm bao. Cô đột nhiên cảm thấy, trước đây cực khổ một chút cũng chẳng sao. Cái bây giờ cô có được, chân quý vô cùng. Ở bên cạnh Tần Hiển, mỗi giây, mỗi phút đều là hạnh phúc. Tô Kiều và Tần Hiển đặt hôn lễ tầm cuối tháng 6, cách bây giờ cũng khoảng một thời gian. Tần Hiển kết hôn, đây là đại hỷ sự của Tần gia. Giai đoạn chuẩn bị trước hôn lễ vô cùng phức tạp, lại còn nhiều chuyện vụn vặt. Mỗi lần nghe Tần Hiển giải thích, cô chỉ thấy đau đầu. Cũng may Tần Hiển bổ sung thêm câu. Dù sao đến lúc đó, em cũng không cần làm gì, chỉ cần đi theo anh là được. Có câu nói này của Tần Hiển, Tô Kiều rất yên tâm. Cô không cần làm gì, có anh là được rồi. Cách hôn lễ còn nửa tháng, một ngày thứ bảy. Sáng sớm Tô Kiều còn đang ngủ nướng trong chăn. Tần Hiển đột nhiên tiến đến, kéo cô từ trong chăn dậy. Vợ ơi dậy đi, anh có lời muốn nói với em. Tô Kiều mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi mắt. Sao thế? Tần Hiển nhét vào tay cô một cái chìa khóa. Chìa khóa lạnh buốt làm cho Tô Kiều tỉnh hơn. Đây là gì thế? Cô cúi đầu, đang buồn bực thì Tần Hiển lại nhét cho cô một sấp thẻ. Tô Kiều càng ngạc nhiên, nhìn số thẻ trong tay. Lại là gì nữa? Tần Hiển nói. Đây là toàn bộ thẻ tiết kiệm và tín dụng của anh. Giờ giao phó hết cho em đấy. Tô Kiều vừa tỉnh ngủ, não vẫn còn chưa kịp hoạt động. Cô nhìn Tần Hiển chăm chăm một lát, cúi đầu nhìn đám thẻ trong tay, rồi lại ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tần Hiển. Trong này có bao nhiêu tiền vậy? Tần Hiển giàu thế nào cô không biết, nhưng tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Anh cũng không tính, tóm lại không ít đâu, tất cả của em hết. Tô Kiều nhìn Tần Hiển, trố mắt cả nửa ngày, cô lại cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay. Còn đây là chìa khóa nhà anh à? Tần Hiển gật đầu. Anh có một ít bất động sản, toàn bộ anh đã chuyển hết sang tên em rồi. Tô Kiều kinh ngạc đến mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Anh không sợ em cũng hết tài sản của anh rồi chạy mất à? Không sợ, của anh thì là của em. Tô Kiều vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn anh chằm chằm, hơn nửa ngày sau mới nói. Đây là sính lễ của anh à? Tần Hiển gật đầu. Ừ, là sính lễ. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên nơi trái tim mình. Còn có quả tim này, cũng là sính lễ. Tô Kiều nhìn Tần Hiển, mắt đã hơi cay, bỗng dưng rất muốn khóc. Tay của cô áp trên ngực trái của Tần Hiển. Nhìn anh trong đầu chợt nhớ tới câu nói lúc trước của Triệu Chấn. Tô Kiều, cô biết mấy năm qua Tần Hiển sống thế nào không? Đời này cậu ấy đã thích cô bỏ lại cậu ấy. Tim cậu ấy cũng từ đó khép chặt, một lòng chờ cô trọn vẹn 8 năm. Cô nhìn Tần Hiển, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cô cong môi cười, nước mắt vẫn không ngăn lại được, hai tay nắm lấy tay Tần Hiển. Tần Hiển, em sẽ hết sức trân trọng trái tim này. Dường như trong mắt Tần Hiển cũng ẩn ẩn nước, đưa tay lau nước mắt cho Tô Kiều. Thật lâu sau mới cất giọng khàn khàn. Cả đời này, anh sẽ đối tốt với em. Tô Kiều cảm động, nước mắt thì nhau rơi xuống. Cô đưa tay lên ôm cổ Tần Hiển, nghẹn ngào và nói. Anh thật đáng ghét, sáng sớm đã làm người ta khóc. Tần Hiển ôm cô, cúi đầu hôn xuống bờ môi cô, thấp giọng vỗ về. Ngoan, đừng khóc. Anh nắm chặt tay cô, Tô Kiều cảm nhận được thứ kim loại lạnh buốt luồn vào ngón tay mình. Tô Kiều sừng sốt cúi đầu nhìn. Ngón áp út bên tay trái có thêm một chiếc nhẫn kim cương. Tô Kiều ngẩng đầu nhìn Tần Hiển, nước mắt vừa nén lại rơi xuống. Tần Hiển đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói ôn nhu. Sao lại khóc nữa rồi? Tô Kiều mếu máo. Là anh làm em khóc. Anh còn hỏi tại sao à? Tần Hiển cười xoa mặt cô. Ừ, là lỗi của anh. Là anh sai, tại anh hết. Tô Kiều lau nước mắt, càng lau nước mắt lại càng rơi tợn. Tần Hiển cười rồi đột nhiên ôm ngang người cô lên, đi về phía phòng tắm. Anh sai rồi, tối về mua donut cho em nhé. Tô Kiều gần như mê mệt tiệm bánh dưới lầu công ty Tần Hiển. Mỗi lần Tần Hiển tan làm, đều mua về cho cô. Dần dần đã trở thành pháp bảo để Tần Hiển dỗ Tô Kiều. Hôn kỳ tới gần, khoảng thời gian này, mỗi ngày Tần Hiển và Tô Kiều đều đến nhà ông ăn cơm. Tần Hiển kết hôn là đại sự nhà họ Tần. Thân thích trong nhà cũng đông đảo. Dạo gần đây, ngày nào cũng phải chạy qua nhà lão gia tử xem xét. Toàn bộ Tần gia đều bị bao phủ trong không khí vui mừng. Tết năm nay cũng vì thế mà hơn mấy phần náo nhiệt. Mỗi ngày Tô Kiều đều đến đây, đối với mọi người cũng dần quen thuộc. Tần gia thân là một đại gia tộc, cùng ăn cơm cũng mất mấy bàn. Nhưng lão nhân gia là người ham náo nhiệt, ngày nào cũng gọi mọi người đến ăn cơm. Có lẽ vì từ nhỏ Tô Kiều đã sống cô độc, nên cô cũng rất thích không khí này ở Tần gia. Tối nay Tô Kiều mang nhẫn. Lúc ăn cơm, dì hai của Tần Hiển nhìn thấy liền nói. À, Tiểu Kiều à, cái nhẫn kim cương này của con đẹp thật đấy. Bà kéo tay Tô Kiều, ngẩng đầu nhìn Tần Hiển. Đứa nhỏ A Hiển này, đi đăng ký kết hôn mà không cho ai biết đã đành, đến cầu hôn cũng kín đáo. Con không để trưởng bối chúng ta vào mắt à? Tần Hiển cười cười. Hôn lễ sẽ mời mọi người ạ. Tô Kiều kỳ thực không có nhiều bạn bè, cũng chẳng có người thân, nhiều khi chỉ muốn cùng riêng Tần Hiển ở bên nhau. Tần Hiển là người hiểu cô nhất. Thấy cô nhìn, anh cũng cười với cô, cầm lấy tay cô ở dưới bàn. Càng gần hôn lễ, chuyện phải sắp xếp càng nhiều. Cũng may Tần gia nhiều người, cơ bản không có chuyện gì Tô Kiều phải quan tâm. Hôn lễ của Tần Hiển và Tô Kiều không định mời nhiều người, chỉ có người trong nhà và mấy người bạn. 22 tháng 6, trước hôn lễ một ngày, cô dâu chú rể không được gặp nhau. Tô Kiều bị Mạnh Oanh và hai anh em họ của Tần Hiển kéo ra ngoài muốn làm tiệc độc thân. Bữa tiệc vô cùng đơn giản. Mấy chị em cùng đi ăn, sau đó là điên cuồng mua sắm. Tiệc độc thân của Tần Hiển xem chừng đơn giản hơn Tô Kiều. Mua mấy chai bia, cùng Triệu Tấn ngồi ở sân bóng rổ ngoài trời uống. Đêm đã khuya, trên sân không còn người, yên tĩnh không tiếng động. Tần Hiển và Triệu Tấn ngồi trên bậc cao, lộng gió. Hai chai bia vào bụng, Triệu Tấn cũng nói nhiều hơn. Kỳ thực, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể đợi được cô ấy. Bộ dạng mấy năm trước của cậu, cả đời này tôi chắc cũng không quên được. Tần Hiển cười. Tôi cũng không ngờ có thể đợi được cô ấy. Đến mức hiện tại mỗi ngày đối với anh đều như thượng đế ban ân. Anh muốn đem tất cả những thứ tốt nhất tới cho cô ấy. Triệu Tấn nhìn Tần Hiển, lại nhớ tới Tần Hiển của mấy tháng trước. Khi đó hai người vừa gặp lại nhau ở London. Vừa về nước, anh lập tức mua một tòa biệt thự, trang trí theo sở thích của Tô Kiều. Trong hoa viên toàn là những loại hoa Tô Kiều thích. Cô ấy thích ghế đu dây, trong sân liền treo một cái, thích sườn đồi nhỏ. Cố ý bảo người ta sửa khu vườn sau nhà thành sườn đồi, thảm cỏ xanh mát, mùa xuân có thể nằm phơi nắng. Lúc đó Triệu Tấn hỏi anh, cậu làm mấy chuyện này để làm gì? Cô ấy còn chưa đồng ý với cậu đâu. Lúc đó Tần Hiển trả lời thế này. Người nhà Tô Kiều đều không thương cô ấy, nhưng cô ấy vẫn muốn một mái nhà. Tôi làm xong những thứ này, khi nào cô ấy trở về, có thể cho cô ấy một tổ ấm. Sau đó, Tô Kiều tàn nhẫn cự tuyệt Tần Hiển.

Anh còn chưa nói thêm gì, cô đã đỏ cả vành mắt. Tần Hiển nắm chặt tay cô, hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Kỳ thực, hôn lễ này đến muộn rất nhiều năm. Nhiều khi anh nghĩ đến năm đó chúng ta không tách ra, có lẽ đã không phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà em cũng không phải chịu khổ như thế. Anh xoay người đối mặt với Tô Kiều. Em còn nhớ trước khi anh thi đại học từng nói với anh, chờ anh lên đại học rồi em sẽ cùng anh đi nghe giảng, chỗ nào không hiểu thì để anh dạy em. Tô Kiều nhìn anh, nước mắt thì nhau rơi xuống. Tần Hiển nhìn thẳng vào mắt cô tiếp tục nói. Em luôn nói rằng mình không tốt, nhưng trong lòng anh, em là người tốt nhất trên đời. Không ai có thể vượt qua em. Em kiên cường, dũng cảm, thiện lương. Là vận mệnh không công bằng với em. Nhiều người hiểu lầm em, tổn thương em. Nhưng anh biết, không ai có thể so với em. Anh cúi đầu, ngón tay vuốt ve vết sẹo trên cổ tay Tô Kiều, mắt cũng đỏ theo. Anh ngẩng đầu nhìn Tô Kiều, giọng hơi nghẹn ngào. Anh chỉ tiếc, không thể đưa em đi học đại học, không thể cùng em trải nghiệm những hoạt động trong trường, không thể dạy em những thứ mà em muốn học. 8 năm qua, anh tìm em không ra. Không ở bên cạnh chăm sóc em, để em một mình chịu đựng. Nước mắt Tần Hiền cuối cùng cũng rơi xuống. Anh chăm chú nhìn Tô Kiều, hai mắt đỏ hồng. Tô Kiều, anh rất xin lỗi em. Lúc em cô độc nhất, khổ sở nhất, không thể ở bên cạnh em, tất cả đều là lỗi của anh. Mong em có thể tha thứ. Tô Kiều vừa khóc vừa lắc đầu, nắm chặt lấy tay Tần Hiền. Tô Kiều, sau này không gì có thể chia lìa chúng ta. Cả đời này anh sẽ yêu thương em, bảo vệ em. Tô Kiều nhìn Tần Hiền, nước mắt không ngừng tuôn rơi và nói. Em cũng sẽ yêu thương anh, chăm sóc anh. Bên dưới bỗng nhiên dậy lên tiếng vỗ tay. Ông nội Tần ngồi hàng trước cũng len lén lau nước mắt. Tần Hiền ôm lấy Tô Kiều, cúi xuống, nước mắt rơi trên vai Tô Kiều, khàn giọng và nói. Tô Kiều, chúng ta còn cả đời này. Quá khứ đã qua rồi, may mà bọn họ còn có tương lai rất dài phía trước. Tô Kiều ôm lấy anh, gật đầu, tiếng rất nhỏ, nghẹn ngào và nói. Tần Hiển, anh biết cả đời này chuyện khiến em kiêu ngạo nhất là gì không? Tần Hiển lắc đầu. Là gì thế? Tô Kiều ngẩng đầu, nước mắt thấm qua khóe miệng nhìn anh cười. Chính là anh thích em. Sau hôn lễ, Tô Kiều và Tần Hiển cùng chuyển tới căn nhà mà Tần Hiển đã chuẩn bị từ lâu. Ngôi nhà mới rất đẹp, là một khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố. Nhà có vườn hoa rất lớn, trước sau đều có vườn, hoàn toàn dựa vào sở thích của cô để trang trí. Trong vườn trồng vô vàn đủ loại cây cối, góc vườn còn có một cây cổ thụ lớn, là chỗ Tần Hiển cho người treo ghế đu dây. Bây giờ đang là giữa hè, nhưng có lẽ là vì ở ngoại ô, có gió từ trên núi thổi xuống nên khí hậu tương đối mát mẻ. 3 ngày kết hôn, chuyện làm Tô Kiều vui nhất chính là ngồi trên ghế đu, hóng gió trời, phơi nắng ấm. Có cảm giác như đang ở nên thế ngoại đảo nguyên vậy. Tần Hiển đứng cách đó không xa gọi điện thoại. Tô Kiều lấy đà đu dây lên cao. Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu xuống, Tô Kiều đung đưa trong gió, toàn thân được bao phủ bởi những tia nắng sáng ấm áp. Tần Hiển đang bàn chuyện công việc, nói chuyện điện thoại khoảng 10 phút mới cúp máy. Anh quay ra, thấy Tô Kiều đang vui vẻ đu qua đu lại. Xem ra cô ấy rất thích. Mỗi lần Tần Hiển nhìn Tô Kiều ngồi trên chiếc ghế đu dây ấy, liền có cảm giác dường như thời gian đang quay trở về. Về năm Tô Kiều vẫn chỉ là một cô gái nhỏ 19 tuổi. Anh đi về phía Tô Kiều. Tô Kiều thấy Tần Hiển đi tới, quay sang cười với anh. Chồng à, hay anh mắc chiếc võng ở đây đi. Sao lại muốn mắc võng? Tần Hiển cười cười, tới bên cạnh Tô Kiều giúp cô đẩy ghế đu. Có thể vừa phơi nắng vừa ngủ. Cô chỉ vào cái cây cách đó không xa. Cột vào đó đi. Tần Hiền ngẩng đầu nhìn qua cười cười. Ừ, được rồi. À đúng rồi, tối nay mấy giờ chúng ta bay? Tô Kiều và Tần Hiền kết hôn đã 3 ngày, chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. 8 giờ. Ừ, đến nơi thuận giờ đi ngủ luôn. Tần Hiền gật đầu, giữ chặt dây đu để giữ nó cố định lại. Tô Kiều ngẩng đầu. Sao thế? Tần Hiển cười, cúi người ôm ngang Tô Kiều lên. Đi thôi. Tô Kiều vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Đi đâu cơ? Làm chuyện xấu. Tần Hiển ôm Tô Kiều trở về phòng. Trên giường bừa bộn, tất cả đều là đồ sáng nay Tô Kiều lấy ra nhưng chưa xếp hết vào. Tô Kiều ngồi trên giường, ném một cái váy cho Tần Hiển. Đừng làm chuyện xấu nữa, giúp em sắp hành lý đi. Tần Hiển bắt lấy cái váy, cúi người hôn xuống cằm Tô Kiều một cái, rồi mới ngẩng đầu cười và hỏi. Em muốn mang hết chỗ này à? Còn kem chống nắng nữa, nhưng em không tìm thấy. Tần Hiển xoa nhẹ đầu cô và nói, vậy để lát ra ngoài mua. Đồ Tô Kiều muốn mang theo rất nhiều, ngoài quần áo ra, còn có đồ skin care, cả máy sấy nữa. Lúc Tần Hiển giúp cô sắp đồ, nhịn không được mà cười. Em đây là muốn dọn nhà luôn à? Tô Kiều hừ một tiếng, ngồi trước tủ quần áo lấy nội y, rồi cho vào một chiếc túi nhỏ đặt cùng một chỗ với Tần Hiển. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hai người họ đi du lịch cùng nhau, nhưng so với 8 năm trước, cảm giác hoàn toàn không giống. 8 năm trước, trong lòng cô chỉ có bi thương, Tần Hiển vui vẻ bao nhiêu, cô tuyệt vọng bấy nhiêu. Khi đó Tần Hiển nói, mỗi năm sẽ cùng cô đi du lịch. Dù cô ngoài mặt thì hưởng ứng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ rơi lệ. Bây giờ hồi tưởng lại, cảm giác vẫn đau đớn như thế. Hai tháng đó ở bên nhau, cô đếm từng ngày một, mỗi ngày qua đi đều khiến cô sợ hãi. Đến lúc cùng đi du lịch, chỉ cách thời điểm họ phải chính thức xa nhau 4 ngày. Những ngày đó dường như ngày nào cô cũng khóc. Đi tắm khóc, vệ sinh khóc. Lúc Tần Hiển mua đồ cho cô cũng khóc. Nhìn bóng lưng anh, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Cô quay sang nhìn Tần Hiển, anh đang ngồi trên mặt đất xếp hành lý cho cô. 8 năm trôi qua. Anh vẫn là anh, mỗi thứ tốt đẹp của cô đều gắn liền với anh. Bọn họ xa nhau lâu như vậy, anh vẫn luôn ở đây. Bọn họ kết hôn rồi, cả đời này sẽ không chia cách nữa. Tô Kiều hoài niệm một hồi, ngồi xuống bên cạnh anh, từ từ ôm lấy anh, gối đầu lên bả vai anh. Tần Hiển nắm lấy tay cô, nghiêng đầu nhìn cô. Sao vậy? Tô Kiều lắc đầu, chỉ ôm anh thật chặt, hồi lâu sau mới khàn giọng và nói. Tần Hiển, thật may quá, anh vẫn luôn ở đây. Cô không thể nào tưởng tượng được nếu không có anh, nếu cả cuộc đời này cô chưa từng gặp anh, cô sẽ đau khổ biết chừng nào. May mắn có anh ở bên cạnh cô còn cơ hội ôm anh, nắm lấy tay anh. Tần Hiển nghiêng người sang ôm lấy mặt Tô Kiều, hai mắt Tô Kiều đỏ ngầu, lúc nhìn Tần Hiển, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống. Tần Hiển biết cô đang nghĩ gì, anh đau lòng lau nước mắt trên mặt cô, nhìn cô rồi nói. Đừng sợ, có anh ở đây mà, anh sẽ cả đời ở bên cạnh em. Nước mắt Tô Kiều càng rơi, ôm chầm lấy anh. Tần Hiển xoa xoa đầu cô, ôn nhu trấn an. Lần này Tô Kiều và Tần Hiển quay lại chốn cũ, vẫn là khách sạn năm đó bọn họ nghỉ lại. 8 năm trôi qua, khách sạn vậy mà vẫn còn hoạt động. Tô Kiều nghĩ mà cảm thán. Tần Hiển ừ một tiếng. Đúng thế. Tần Hiển kéo vali, nắm tay Tô Kiều đi tới quầy lễ tân. Ngài tới rồi ạ. Lễ tân nhìn thấy Tần Hiển lễ phép chào hỏi. Tô Kiều thấy hơi kỳ lạ, quay sang nhìn Tần Hiển. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Tô Kiều, thoáng sửng sốt. À, ngài tìm thấy cô ấy rồi ạ? Ừ, tìm thấy rồi. Thật sự chúc mừng ngài. Đối phương nói xong, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên tay Tô Kiều, cười nói. Vị tiên sinh này năm nào cũng tới tìm cô, cuối cùng cũng tìm được rồi. Thật lòng chúc phúc cho hai người. Tô Kiều nhìn Tần Hiển, thần sắc anh vẫn như bình thường, khiến cô chẳng nói được câu gì. Tần Hiển cầm thẻ phòng, nắm tay Tô Kiều đi về phía thang máy. Hai mắt Tô Kiều chua xót. Đi vào thang máy, cô không nhịn được mà ôm lấy Tần Hiển. Tần Hiển vòng tay qua eo cô, cúi đầu nhìn. Sao vậy? Trong lòng Tô Kiều hơi khó chịu, nghẹn ngào và nói. Anh cũng chịu khổ rồi. Tần Hiển hơi ngừng lại, bỗng dưng nhớ tới quá khứ 8 năm qua. Thật lâu sau mới khẽ ừ. Không sao hết, đáng giá mà. Một câu đáng giá của Tần Hiển khiến sống mũi Tô Kiều lại cay cay. Tô Kiều xoa đầu cô, thấp giọng gọi tên. Tô Kiều. Ừ, đừng khóc. Câu đừng khóc này làm nước mắt Tô Kiều càng rơi dữ dội hơn. Cô chôn đầu vào ngực Tần Hiển, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, không khóc nữa. Vẫn là căn phòng 8 năm đó, đã là 12 giờ đêm, Khách sạn tĩnh lặng. Tần Hiền mở cửa, nhét thẻ vào, dắt tay Tô Kiều đi vào trong phòng. Nhưng Tô Kiều vừa bước vào đã ngây người, bày trí trong phòng y hệt 8 năm trước. Cửa sổ đó, cái giường đó, cả ghế sofa nữa. Tô Kiều ngẩng đầu nhìn Tần Hiền, dường như đoán được nghi ngờ của cô, Tần Hiền giải thích. Anh đã mua lại căn phòng này. Tô Kiều khẽ cười nhìn Tần Hiền, Tần Hiền xoa đầu cô. Đừng ngẩn người nữa, mau tắm rửa nghỉ ngơi, mai anh mang em đi chơi. Tần Hiền kéo vali vào phòng đóng cửa lại. Tô Kiều ngồi trên đất, lấy bộ quần áo tủ từ trong vali đưa cho Tần Hiền. Anh tắm trước đi. Tần Hiền nhận lấy khẽ cười. Cùng tắm, thế nào? Tô Kiều cười, lấy đồ lót của Tần Hiền từ trong túi nhỏ ném cho anh. Nằm mơ. Cô đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Mở cửa nhìn ra bên ngoài, gió đêm phất phơ ùa vào mặt cô. Tô Kiều ghé vào ban công nhìn xuống, vẫn là vườn hoa 8 năm trước, đủ mọi sắc hoa. Tô Kiều vẫn nhớ tâm tình mình ngày đó, tuyệt vọng, thống khổ, nhưng không thể không ra đi. Tô Kiều nhìn ra bên ngoài, đôi mắt cuối cùng có ý cười. Tần Hiền nặn tắm rất nhanh, Tô Kiều cầm váy ngủ của mình đi vào. Tần Hiền chặn trước cửa, cúi đầu hôn cô một cái. Anh nhìn cô, ý cười ám muội. Ở trên giường chờ em. Tô Kiều cười đá anh. Anh càng ngày càng không biết xấu hổ. Tô Kiều đẩy Tần Hiền ra, tiến vào phòng tắm và đóng cửa lại. Anh đi ra, đứng chính giữa căn phòng quan sát một lượt. Đây là năm thứ 9 anh đứng ở đây, cuối cùng cũng mang được Tô Kiều quay trở về. Anh đi tới trước cửa sổ để gió phả vào mình, giữa hai hàng lông mày toàn là ý cười, có một loại cảm xúc không gọi được tên, trong ngực tràn đầy vui sướng, tưởng như muốn thoát ra ngoài. Tô Kiều tắm mất nửa tiếng, lúc đi ra, Tần Hiền đã đang ngồi trên giường, lười biếng dựa vào thành giường. Thấy cô thì cười, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh. Tới đây. Tô Kiều liếc mắt cười đi tới, bỏ dép lê trèo lên giường, rất tự nhiên tựa vào ngực Tần Hiền. Tần Hiền ôm lấy cô cúi đầu hôn môi. Trên người Tô Kiều có hương thơm nhàn nhạt. Tần Hiền rất thích, nụ hôn của cô cũng thơm như vậy, mùi vị của riêng cô. Tô Kiều ôm eo Tần Hiền, ngẩng đầu, môi hé mở, để Tần Hiền tự do quấn quýt lấy môi lưỡi cô. Tần Hiền hôn rất giỏi, lần nào cũng có thể khiến toàn thân cô như muốn nhũn ra. Chẳng mấy chốc, Tô Kiều đã mềm thành nước, cả người sụi lơ tựa lên người Tần Hiền. Lúc này Tần Hiền mới buông ra, vút cằm cô nhìn cô cười. Không được sao? Tô Kiều gạt tay anh, khẽ lườm. Tần Hiền lại nắm lấy cằm cô nhìn cô hỏi. Đang nghĩ gì thế? Tô Kiều nhìn anh hỏi ngược lại. Anh thì sao? Tần Hiền nhìn cô chăm chú và nói. Đang nhớ tới cũng tầm này năm ngoái. Anh ở lại đây nửa tháng. Một mình anh thôi sao? Một mình anh. Trong lòng Tô Kiều lại khó chịu, đưa tay lên sờ mặt Tần Hiền. Tần Hiền giữ lấy tay cô cười và nói. Kỳ thực, lúc đó rất đau khổ. Nhưng đều qua rồi. Anh nhìn Tô Kiều cười. Không phải bây giờ em đang nằm cạnh anh sao? Tô Kiều khẽ dạ, cong môi cười. Tần Hiền nghiêng người sang tắt đèn ngủ. Căn phòng trong nháy mắt chìm vào bóng tối, chỉ còn bóng đèn đường ngoài kia lờ mờ sáng. Anh ôm Tô Kiều, chờ mình ép cô dưới thân. Tô Kiều vòng tay ôm cổ anh, trong bóng đêm, hai mắt cô sáng như sao, nhìn Tần Hiền cười nói. Lần này, em sẽ phụ trách. Tần Hiền hơi sừng sốt, một lúc sau mới kịp phản ứng cười khẽ. Sẽ không ngủ xong rồi chạy chứ? Tô Kiều bị chọc cười. Không chạy, chạy đi đâu tìm được tấm chồng tốt như vậy cơ chứ? Tần Hiền bị cô chọc cười, cúi đầu hôn xuống. Một đêm thật dài nhưng tràn ngập hạnh phúc. Tô Kiều không nhớ rõ lúc kết thúc ra sao. Chỉ nhớ đêm nay, Tần Hiền không ôn nhu chút nào. Anh hung hăng va chạm. Cô càng nức nở, anh càng làm tới. Cô run rẩy trong ngực anh. Anh gầm nhẹ như phát tiết rồi nằm sấp trên người cô, ôm chặt lấy cô. Nhưng cô vẫn nhớ rõ, lúc cuối khi Tần Hiền ôm cô, nói bên tai cô thật khẽ như là khẩn cầu. Đừng bỏ lại anh lần nữa. Nghe thấy câu này, nước mắt cô lại rơi xuống. Có lẽ gian phòng này làm anh nghĩ nhiều về chuyện cũ. Tô Kiều đau lòng ôm chặt lấy anh. Em sẽ không đi đâu hết. Cả đời này chỉ ở bên cạnh anh thôi. Đêm qua tận khuya Tô Kiều mới ngủ,